Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267 liền biết ghê tởm người. Lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Tô Nhiễm đều không rảnh lo bụng quá lớn thân hình không. Song không tiện, nàng đột nhiên đứng lên, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi chạy nhanh cho ta nói rõ ràng. Là quản sự càng là dành trước một bước đi lên trước. Cái gì kêu bị người đoạt đi rồi? Ai dám cướp đi nàng? Người mau nói nha, An Ca Nhi liên tục thở hổn hển vài khẩu khí. Hắn mới miễn cưỡng đem lời nói cấp nói rõ ràng. Ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, chúng ta ở trên núi bố trí mấy cái bẫy dập. Cho nên hôm nay sáng sớm liền tính toán đi trên núi nhìn xem. Xem bắt được mấy cái vật nhỏ. Kết quả tới rồi giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên một đám người bịt mặt chạy ra, kéo lên Kiều Tỷ Nhi liền chạy. Ta cùng Côn Ca Nhi qua đi truy, bọn họ liền chuyên môn có người lại đây đánh chúng ta. Bọn họ so với chúng ta lớn lên cao lớn, còn biết công phu, ta cùng Côn Ca Nhi không phải bọn họ đối thủ, Côn Ca Nhi còn bị thương, chạy bất động, ta khiến cho hắn ở chân núi trước đợi. Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi thủ hắn, ta về trước tới cầu cứu rồi, Tô Nhiễm nghe được trong lòng một trận giật mình, thanh thiên ban ngày. Ban mặt, trên núi sao có thể sẽ xuất hiện người bịt mặt, Tô Nhiễm thấp giọng lầm bầm lầu bầu, Lý Nhị lại tiếng nói nặng nề nói. Hiện tại nói này đó vô dụng, chúng ta vẫn là đi trước trên núi nhìn xem, không đi quan phủ báo quan sao. Là quản sự sốt ruột hỏi, Tô Nhiễm lập tức cùng Lý Nhị liếc nhau, đương nhiên yêu cầu. Tô Nhiễm lập tức gật đầu, bất quá, không phải đi trấn trên báo quan, mà là đi trong huyện. Liễu Tỷ Nhi, người lập tức đi học đường tìm Toàn Ca Nhi, làm hắn đi trong huyện báo quan. An Ca Nhi, người cho chúng ta dẫn đường, chúng ta này liền đi trên núi. Người cũng đi, Lý Nhị nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Hắn nhíu mày, Tô Nhiễm gật đầu. Ta biết ta hiện tại thân mình không có phương tiện, khả năng sẽ kéo các ngươi chân sau. Chính là ta chính là không yên tâm, cảm thấy vẫn là cùng các ngươi cùng đi nhìn xem hảo. Nếu là thật không được, ta liền ở chân núi chờ các ngươi, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền toái, hảo đi. Lý Nhị lúc này mới gật đầu, liền cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem nàng cấp ôm lên. Hắn lại đối An Ca Nhi gật đầu, đi thôi, An Ca Nhi lập tức xoay người liền chạy, vài người tới rồi chân núi. Quả nhiên nhìn đến là Côn đang ngồi ở một cục đá thượng. Đôi tay che lại chân vẻ mặt thống khổ bộ dáng, thấy bọn họ đoàn người lại đây. Là Côn chạy nhanh đứng lên, cha, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai anh em cũng đều phi phác đến Tô Nhiễm bọn họ bên người, là quản sự. Vội vàng đi qua đi. Ngươi là thấy thế nào ngươi muội muội? Ta không phải gửi thư công đạo quá ngươi muốn hảo sinh chăm sóc nàng sao? Ta, là Côn hốc mắt hồng hồng, bị mắng đến một chữ đều nói không nên lời, Tô Nhiễm chạy nhanh ý bảo Lý Nhị buông nàng. Nàng ôn nhu khuyên là quản sự, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ta xem Côn Ca Nhi chân giống như có chút vấn đề. Tráng Ca Nhi cha, người mau giúp hắn nhìn xem, Lý Nhị lập tức đi lên đem là Côn cấp ấn ngồi xuống. Hắn cởi là Côn giày vớ xem một cái. Không có việc gì, chính là vặn bị thương, sau đó đại trưởng nắm hắn chân nhẹ nhàng nhéo. Chỉ nghe băng một tiếng giòn vang, là Côn a la lên một tiếng. Lý Nhị cũng đã buông ra tay. Hảo, là Côn chậm rãi rơi xuống chân. Hắn tức khắc hô nhỏ. Thật đúng là hảo, ta chân một chút cũng không đau. Lý Nhị gật đầu, hiện tại, cho chúng ta dẫn đường. Người cũng nói ngay lúc đó tình huống, là Côn vội không ngừng gật đầu. Cũng đem hắn lúc ấy nhìn đến tình hình nói một lần. Hắn cách nói cùng An Ca Nhi đại đồng tiểu dị. Bất quá hắn còn bổ sung một chút, ta nghe bọn hắn nói chuyện khẩu âm, cùng các ngươi bên này thực tương tự. Nhưng là lại có điểm rất nhỏ khác biệt, như thế nào cái khác biệt pháp? Lý Nhị liền hỏi, là Côn cao mày không biết nói như thế nào mới hảo. Là quản sự đều mau cấp điên rồi, kêu ngươi nói ngươi liền nói. hiện tại sự tình quan ngươi muội muội, ngươi còn không chạy nhanh đem sự tình cấp nói rõ ràng. Cái này ta nói không nên lời a. Phương ngôn loại đồ vật này, ngươi kêu ta nói như thế nào? Là côn giống nhau sốt ruột, bị phụ thân hiểu lầm, hắn liền càng nóng nảy. Mười mấy tuổi choai choai tiểu tử, hiện tại gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống, Tô Nhiễm vội vàng lại trấn an bọn họ. Ta biết các ngươi trong lòng đều sốt ruột, nhưng càng là sốt ruột, chúng ta liền càng là không thể trước tiên ở người một nhà bên trong nháo khai. Côn ca nhi ngươi cũng nói là Phương ngôn một chút khác biệt đúng hay không? Kia hảo, hiện tại ta nói vài câu phụ cận địa phương nói. Ngươi nghe một chút xem có phải như vậy hay không, là Côn chạy nhanh lau lau khóe mắt. Hảo, Nhiễm thị thì ngươi nói. Ta nghe, Lý Nhị lại đến bế lên Tô Nhiễm. Một đám người một bên hướng trên sườn núi đi. Tô Nhiễm một bên học vài câu cách vách thôn nói, là Côn lắc đầu. Không phải, An ca nhi vội vàng lại học một cái khẩu âm. Cái này Lý, là Côn vẫn là lắc đầu. Cũng không phải, còn không phải. Tô Nhiễm tỷ đệ hai lại học mấy cái, nhưng là Côn vẫn là lắc đầu, cái này, Tô Nhiễm bọn họ mày liền càng nhăn càng chặt. Lúc này, Biến ca nhi đột nhiên há mồm nói một câu nói, kia làn điệu hiển nhiên liền không phải Ngô Sơn thôn bên này. Đúng đúng đúng, chính là cái này, là Côn chạy nhanh gật đầu, thật đúng là cái này. Tô Nhiễm vội vàng cúi đầu nhìn xem đang bị An ca nhi ôm vào trong ngực Biến ca nhi liền. Hướng Tô Nhiễm nhếch miệng cười, Tô Nhiễm sờ sờ hài tử đầu, ngươi làm được thực hảo, Biến ca nhi liền cười đến càng vui vẻ, là quản sự nghe được nhi tử nói. Như vậy, hắn liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như, chạy nhanh liền hỏi Tô Nhiễm, đây là cái nào địa phương nói, ngươi mau nói cho ta biết. Vừa lúc đã tới rồi trên sườn núi, Lý Nhị đem Tô Nhiễm cấp buông xuống, Tô Nhiễm nhẹ nhàng mở miệng, chính là cách vách Hoàng Sơn trấn phía dưới, mấy cái trong thôn biên người đều không sai biệt lắm cái này khẩu âm, là quản sự bình tĩnh nhìn. Nàng, ngươi còn có chuyện chưa nói xong, đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu. Ta đại bá nương chính là nơi đó người, là quản sự lập tức sắc mặt xanh mét. Đó chính là nói. Việc này cùng ngươi đại bá một nhà, còn có Trần gia có quan hệ. Tô Nhiễm lại gật đầu. Rất có khả năng, này đã hơn một năm thời gian. Liền bởi vì cùng Trần gia quan hệ thông gia quan hệ. Tô Thành Tài toàn gia ở trấn trên miễn bàn nhiều kiêu ngạo. Bất quá, bọn họ tự cho là ở trấn trên hoành hành ngang ngược dương nanh múa vuốt thập phần tiêu sái. Lại không biết những người khác đều sau lưng xưng bọn họ vì Trần gia cầu. Mà lấy đại bá nương Vương thị hành sự tác phong, nàng lại như thế nào sẽ không đem chính mình nhà mẹ đẻ người cấp kéo qua tới làm bọn họ cầu. Trước mắt việc này, chỉ cần thoáng động não ngẫm lại, là có thể minh bạch là Trần công tử bày mưu đặt kế Tô Thành Tài bọn họ. Sau đó Tô Thành Tài lại tìm Vương thị nhà mẹ đẻ người tới giúp bọn hắn làm chuyện xấu, hẳn là Trần công tử muốn mượn chuyện này tới châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ đi. Nếu ngươi nữ nhi ở chúng ta trên tay đã xảy ra chuyện, ngươi trong lòng khẳng định sẽ oán hận chúng ta, không giết chết chúng ta liền không tồi. Hơn nữa, hiện tại trong thôn dưỡng con thỏ dệt lông thỏ bố nhân gia cũng càng ngày càng nhiều. Ngươi muốn tìm đến thay thế lại dễ dàng bất quá. Tô Nhiễm chậm gì gì nói, quả nhiên. Cái này Trần công tử tồn tại chính là tới ghê tởm ngươi. Phía trước ghê tởm bọn họ một lần không đủ, lần này thế nhưng lại nghĩ ra như vậy hạ tam lạm biện pháp tới tiếp tục ghê tởm bọn họ. Hơn nữa, Tô Nhiễm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng sắc mặt cũng trở nên trắng xanh, chúng ta đến chạy nhanh tìm được Kiều tỷ nhi, ngàn vạn không thể kêu Trần công tử đụng tới nàng. Vì cái gì? Đem bọn họ cấp một lưới bắt hết, kia không phải càng tốt sao? Nếu đã thăm dò rõ ràng sự tình đại khái tiền căn hậu quả, là quản sự đã không như vậy sốt ruột, Tô Nhiễm lại càng thêm gấp đến độ không được. Nàng khẽ cắn môi, bất đắc dĩ chỉ phải nhỏ giọng nói câu, này Trần công tử hai cha con đều có một cái cổ quái. bọn họ thích tiểu nữ hài, là quản sự trên mặt huyết sắc thoáng chốc cởi đến không còn một mảnh, hắn muốn dám đụng đến ta nữ nhi một đầu ngón tay. Ta nhất định đem hắn nghiền xương thành tro. Là Côn tuổi tác không lớn, hắn không nghe hiểu Tô Nhiễm ý tứ. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi lời này có ý tứ gì a? Kia Trần công tử hắn là sẽ đối ta muội muội làm cái gì sao? An Ca Nhi vội vàng đem hắn kéo đến một bên, lặng lẽ đối hắn nói mấy câu. Là Côn sắc mặt cũng thoáng chốc trở nên phá lệ khó coi, bọn họ điên rồi sao? Này hai cha con quả thực có bệnh. An Ca Nhi cắn răng gật đầu, vốn dĩ chính là, này hai cha con đã sớm nên chết đi. Bọn họ vài người nói chuyện thời điểm, Lý Nhị đã đi An Ca Nhi cùng là Côn hai người chỉ ra tới sự phát địa điểm cẩn thận quan sát một hồi. Xem xong rồi, hướng bên kia một lóng tay, người là từ bên này chạy trốn, kia còn ở nơi này chờ làm gì? Chúng ta chạy nhanh đuổi theo a. Là quản sự chạy nhanh liền nói, Lý Nhị gật đầu. Hắn lại một phen bế lên Tô Nhiễm, mang theo một đám người dọc theo kia một đám người bịt mặt lưu lại lui lại dấu vết một đường sờ. Soạn qua đi cũng không biết là dùng cái gì biện pháp. Dù sao đi theo hắn ở giữa sườn núi vòng một vòng. Bọn họ quả nhiên ở sơn mặt trái lại phát hiện một cái xuống núi đường nhỏ. Dọc theo đường nhỏ đi xuống dưới. Mau đến chân núi thời điểm, Lý Nhị bước chân đột nhiên dừng, bên kia có cái gì, Lý Nhị chỉ một bên một cái thảo đôi, An Ca. Nhi cùng là Côn vội vàng qua đi lay một hồi, quả nhiên liền từ bên trong bái ra tới một đống xiêm y, đây là vừa rồi cướp đi Kiều tỷ nhi người. Xuyên, An Ca Nhi khẽ gọi, thực hảo, nói cách khác, bọn họ tới rồi chân núi, liền đem xiêm y đều cấp thay đổi. Sau đó nghênh ngang mang theo Lạc Kiều đi rồi. Như vậy cẩn thận bố trí. Như vậy tinh vi kế hoạch. Muốn nói sau lưng không ai hỗ trợ. Bọn họ đánh chết đều không tin. Nhìn này đôi quần áo. Là quản sự hai chân lại mềm nhũn. Hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ đem quần áo đều đã cấp cởi ra. Chúng ta muốn chỉ ra và xác nhận bọn họ cũng chưa chứng cứ. Không, Lý Nhị đột nhiên mở miệng Lạc. Quản sự ngẩng đầu xem hắn, liền thấy hắn buông ra ánh mắt nhìn phía trước, ta đã tìm được chứng cứ. Hết chương.